Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, người muốn đi. Tứ tỷ cũng không thả. Hiu hiu hiu mà tại trong một mảnh rừng rậm. Lúc này có từng đạo âm thanh xé gió lên. Theo tới mà đến là một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Đã đạt tới mấy cái ngoài trăm thước. Tứ tỷ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhìn lấy mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn Diệp Tuyền. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hỏi thăm câu. Hồi NJ. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tuyền cũng không có nhiều lời. Sắc mặt có một vệt ửng đỏ. Nói một câu. NJ. Diệp Thần nghe đến. Chân mày hơi nhíu lại. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ. Sắc mặt nghi hoặc. Tứ tỷ. Muốn không? Ta mang ngươi hồi Thượng Hải đi. Bát tỷ tại Thượng Hải. Cửu tỷ hiện tại hẳn là cũng tại Thượng Hải. Đối với ngươi mà nói. Có các nàng. Tốt chiếu cố một chút. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ. Diệp Thần nói một câu. Có thể nói. Diệp Tinh cảnh giới đã như là chính mình tứ tỷ một dạng. Mà tại Thượng Hải. Lại là mình cửu tỷ địa bàn. Có thể nói là phòng thủ kiên cố tồn tại. Dạng này. Coi như mình tứ tỷ có phiền toái gì. Cũng có thể trong nháy mắt giải quyết. Mà lại. Còn có thể thật tốt điều dưỡng chính mình thân thể. Đây là một cái phi thường tốt lựa chọn nha. Mà bây giờ, chính mình tứ tỷ lại là muốn đi NJ. Đối với mình tứ tỷ ý nghĩ, Diệp Thần thật đúng là không biết đến tột cùng là vì cái gì. Tiểu thần, ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng. Lần này, chúng ta nơi này xuất hiện một vài vấn đề. Nếu như ta muốn đem bọn họ tìm ra. Ngươi nói nếu như ta đi Thượng Hải lời nói, bọn họ sẽ còn đứng ra sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tiền sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Lần này Si Vưu kiếm bị đánh cắp, hoàn toàn cũng là chính bọn hắn bên này xảy ra vấn đề. Nếu như không phải như vậy, đối phương muốn đánh cắp Si Vưu kiếm, không có dễ dàng như vậy. Tối thiểu nhất, cái thứ nhất, vượt qua phòng tuyến, đối với bọn hắn tới nói. Cơ bản là chuyện không có khả năng, mà lần này xảy ra vấn đề, không chỉ có để bọn hắn vượt qua phòng tuyến, thì liền bọn họ Hoa Hạ thần binh lợi khí Si Vưu kiếm đều bị đánh cắp. Có thể nghĩ, chính bọn hắn bên này vấn đề là nhiều sao nghiêm trọng. Mà lần này, nếu như mình không xử lý tốt lời nói, không đem cái đám chuột này cứt cho bắt tới, khẳng định như vậy còn có lần nữa. Mà về phần lần tiếp theo, đến tột cùng hội đến cỡ nào tổn thất to lớn. Có thể nói, Diệp Tiền căn bản đoán chừng không ra. Đã phát hiện lỗ thủng. Như vậy thì cần phải tại trước tiên lấp bổ vào. Mà không phải buông xuôi bỏ mặc. Thậm chí mắt điếc tai ngơ. Như thế tới nói. Sau cùng, khẳng định là đã xảy ra là không thể ngăn cản trạng thái. Mà dạng này kết quả, Diệp Tiền là không thể nào để nó phát sinh. Bởi vậy, nhất định phải bắt tới những người kia. Tứ tỷ, ngươi là muốn dẫn xà xuất động. Nhìn lấy trong ngực Diệp Tuyền, Diệp Thần tựa hồ biết Diệp Tuyền đến tột cùng muốn làm gì. Không sai, dẫn xà xuất động. Lần này, chính mình tứ tỷ thì là muốn yếu thế. Sau đó dẫn xà xuất động. Quả nhiên không hổ là đệ đệ ta. Cũng là thông minh. Tứ tỷ không có uổng phí thương ngươi. Diệp Tuyền nghe đến, gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Chính mình cái này đệ đệ. Cũng là thông minh. Chính mình đang suy nghĩ gì? Có thể nói. Cơ bản đều biết. Ta chính là tùy tiện đoán xem. Bất quá. Đã như vậy. Như vậy ta đi theo bên cạnh ngươi đi. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Chính mình tứ tỷ trước mắt thương thế. Vô cùng nghiêm trọng. Mà nếu như không có người bảo hộ. Thì liền một cái vương cấp cảnh giới cao thủ đều có thể diệt đi chính mình tứ tỷ. Đương nhiên, tại ta còn không có hoàn toàn tốt trước đó. Tiểu thần, ngươi khẳng định là muốn bảo vệ ta. Coi như ngươi muốn đi, tứ tỷ cũng sẽ không để ngươi đi. Bằng không, ta cắn ngươi. Mà trong ngực Diệp Tuyền nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Đôi mắt đẹp mang theo một chút xíu ngượng ngùng. Tứ tỷ. Người ăn no sao? Không có lời nói. Buổi tối còn có. Nhìn lấy liếm liếm bờ môi. không nói ra gợi cảm Diệp Tuyên. Diệp Thần như là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười, nói một câu, no bụng, hai cái đều no bụng. Bất quá, ta muốn buổi tối vẫn là hội đói. Diệp Tuyên nghe đến, mỉm cười, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái, có thể nói, mang theo một chút nghịch ngợm. Đã như vậy, buổi tối ta để ngươi ăn quá no. Diệp Thần nói xong, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiều người như vậy, nhìn đến bọn họ là muốn để cho chúng ta đợi tại bọn họ quốc gia bên trong nha. Nhìn lên trước mặt đường ranh giới bên trong một đống lớn người sói, Diệp Thần sắc mặt có chút hơi lạnh cười. Những thứ này người, đại bộ phận đều là vũ tôn cảnh giới. Có thể nói, đối với mình tới nói, không đáng kể chút nào. Quả thực chính là như kiến cỏ tồn tại nha. Mà bây giờ, lại muốn ngăn cản chính mình đường đi. Có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Tiểu Thần, không nên khinh cử vọng động. Có thể lời nói, vẫn là không muốn kinh hãi động đến bọn hắn. Hiện tại ta, thực lực 10 không còn 1. Nếu như thủ lĩnh bọn họ tại phụ cận lời nói, chúng ta có thể sẽ vô cùng bi kịch. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tuyền nhìn đến Diệp Thần muốn trực tiếp xiết đi qua thời điểm, lắc đầu, nhanh chóng nhắc nhở một tiếng. Hiện tại bọn hắn tuy nhiên có thể miểu sát những người sói này, thế nhưng là, nếu như bọn họ người sói thủ lĩnh tại phụ cận lời nói, đối với bọn hắn tới nói, coi như có thể theo người sói thủ lĩnh trong tay chạy trốn, đồng dạng muốn lột một tầng ra nha. Bởi vậy, lúc này có thể không kinh động những thứ này người, vẫn là không muốn kinh động những thứ này người tương đối tốt. Rốt cuộc, các nàng còn cần có đầy đủ thực lực trở về. Bằng không, thì thật sự là tiền hậu giáp kích. Diệp Thần, nhất định phải bảo trì đầy đủ thực lực, ứng phó đến từ nội bộ nguy hiểm. Điểm này, mới là trọng yếu nhất. Tốt a, tứ tỷ, ta nghe ngươi. Ngươi nói là, nhìn lấy chính mình tứ tỷ. Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời, song tay nhanh chóng kết ấn, từng nét bùa chú phiêu đãng ở trong hư không, sau cùng dung nhập hư không bên trong, xì xì xì mà tại Diệp Thần trước mặt, lúc này lại là có đại lượng sương mù màu trắng bốc hơi bốc lên, sau cùng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đây là có chuyện gì? Giữa ban ngày, nổi sương mù, mà ở chung quanh người sói nhìn đến, từng cái sắc mặt nghi hoặc, như thế ánh nắng tươi sáng, lại có nhiều như vậy vũ khí. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người cảnh giác lên. Cái này có thể là nữ vũ thần muốn thừa cơ chạy trốn. Nữ vũ thần, nhất định liền tại phụ cận, cho ta đánh lên vạn phần tinh thần. Nhất định không thể nhìn lỗ hổng bất kỳ địa phương nào, thì liền một con ruồi đều không thể để nó bay qua. Mà tại người sói bên trong, lúc này có mấy đạo sói người thân ảnh nhìn đến không lý do có xương trắng bao phủ thời điểm, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, phân phó một câu, vâng, lão đại, tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Lần này, thật vất vả có thể cho nữ vũ thần ăn quả đắng, thậm chí trọng thương nữ vũ thần. Tuyệt đối không thể để nữ vũ thần sống sót trở về. Bằng không, đợi đến nữ vũ thần tốt, không may, cũng là bọn họ, phốc phốc phốc mà vào lúc này, một đạo thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, theo tới mà đến là từng đạo máu me tung tóe. Bành truyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.